Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1911 cái này kịch bản trực tiếp nhảy đến kết cục A. Góc truyện audio.com, Tô Thị A Thập Lục hé miệng cười khẽ, nàng đồng dạng khẽ bóp ngón tay thi triển lôi pháp ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời, lại liên tục vang lên 4 tiếng đinh tai nhức óc tiếng sấm. Bổ túc, trời giáng ngũ lôi số lượng, hỗ trợ đương nhiên muốn hết sức làm đến hoàn mỹ. Đã nói là ngũ lôi oanh, đương nhiên liền muốn gom góp số lượng. Vì Tống Thư Hàng bù đắp 4 lôi về sau, Tô Thị A Thập Lục cùng Tống Thư Hàng thân ảnh ngoặt một cái, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại nguyên địa cái kia một mặt mộng ép nam tử, trời giáng ngũ lôi loại vật này, không đều là nói một chút mà thôi sao? Làm sao lại đùa thật đúng không? Trùng hợp cái này nhất định là trùng hợp. Nam tử liều mạng giải thích nói. Cô nương kia không nói gì, nàng đưa tay lau nước mắt, điểm lấy chân đập nam hữu một bạt tay, sau đó liền chạy xa. Một bên khác công tử hải thế kiếp hóa thân, chậm rãi từ đáy biển bên trong nổi lên. Hắn trang phục pháp khí phối hợp đều cùng bản thể không khác, thậm chí vì ngụy trang càng chân thật, cỗ này thế kiếp hóa thân trên thân còn mang theo nhất định lượng linh thạch đan dược. Nếu như kế hoạch thuận lợi, những linh thạch này, đan dược pháp khí trên cơ bản sẽ trở thành bá tống chiến lợi phẩm, hoặc là dứt khoát trong chiến đấu bị tiêu hao, hoặc hôi phi yên diệt. Đại giới không nhỏ, nhưng là chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua cái này một bá tống kiếp, điểm ấy nỗ lực hoàn toàn có thể tiếp nhận. Công tử hải hết sức chăm chú đối đãi lần này đại kiếp tựa như đối đãi thiên kiếp đồng dạng. Thậm chí, bá tống kiếp, với hắn mà nói, so thiên kiếp còn muốn phiền phức. Như vậy, sau đó phải nghĩ biện pháp gây nên bá tống lực chú ý, công tử hải nói khẽ. Bá tống huyền thánh vị trí hiện tại, hẳn là tại Điền Thiên Đảo phụ cận. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn gây nên bá tống huyền thánh lực chú ý rất đơn giản. Hắn chỉ cần vọt tới bá tống huyền thánh trước mặt khiêu khích một chút, vài phút liền có thể kéo đến cừu hận. Nhưng làm như vậy, chỉ cần thoáng người có chút đầu óc đều sẽ cảm giác có vấn đề, cứ như vậy hắn. Thế kiếp hóa thân, liền không cách nào đưa đến thế kiếp hiệu quả. Hắn cần chế tạo một cái trùng hợp tại bá tống huyền thánh chung quanh làm chút chuyện, hoặc là hiện cái thân, sau đó. Ngoài ý muốn, gây nên bá tống huyền thánh lực chú ý, đến lúc đó, để bá tống huyền thánh chủ động tới tìm hắn, mới có thể đưa đến hiệu quả. Toàn bộ kế hoạch muốn tự nhiên, không muốn làm ra vẻ. Công tử hải trong đầu bắt đầu tính toán, một lát sau, một cái kế hoạch hình thức ban đầu tại trong đầu hắn thành hình. Giống như vậy bố một cái đại cục để cho mình chịu chết, ta còn thực sự là lần đầu tiên nếm thử. Công tử hải lẩm bẩm nói, con đường tu hành bên trên chắc chắn sẽ có ngăn trở. Con đường tu hành dài đằng đẵng, nhất thời được mất không tính là gì. Ai có thể trước một bước chứng đạo trường sinh mới thật sự là cười đến cuối cùng người. Trước mắt đến xem, bá tống huyền thánh dẫn trước hắn mấy cái cảnh giới, nhưng chuyện tương lai ai có thể định. Giả chết kế sách sau khi thành công, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Đến lúc đó chính là ta cao tốc phát triển thời gian. Công tử hải nhẹ nhàng khẽ vỗ trên người áo bào, khôi phục vì cái kia tự tin phiên phiên công tử. Khóe miệng của hắn dương lên, mị lực bắn ra bốn phía. Tóm lại, đón lấy đến lúc trước hướng Điền Thiên Đảo. Góc truyện audio.com, hắn vỗ vỗ thân thể, linh lực vận chuyển ướt nhẹp thân thể rất nhanh biến khô ráo. Sau đó hắn tế lên một thanh chế thức, vô cực ma tông, phi kiếm thân hình hóa thành kiếm quang. Đang lúc hắn chuẩn bị lên đường thời điểm, trong ngực điện thoại di động vang lên. Là cái kia tư nhân điện thoại, chỉ có An Chi Ma Quân cùng chính năng ba người liên hệ điện thoại. Công tử hải dừng lại kiếm quang, lấy điện thoại cầm tay ra. Điện báo biểu hiện là An Chi Ma Quân dãy số, màn hình quang mang, rất là chướng mắt. Mà An Chi Ma Quân điện thoại, bây giờ đang bá tống huyền thánh trong tay. Ngay từ đầu, hắn coi là bắt đi An Chi Ma Quân người, là bọn hắn cửu nhân cũ. Càng về sau, đi qua hắn mấy lần thăm dò mới xác định An Chi Ma Quân là bị bá tống huyền thánh bắt đi, nếu như là bá tống, ngược lại là chính như ý ta. Công tử hải thầm nghĩ trong lòng, hắn sở dĩ một mực còn giữ cú điện thoại này, chính là vì hiện tại. Thế là, hắn đưa tay nhận nghe điện thoại, người tốt công tử hải đạo hữu. Trong điện thoại, lại không phải bá tống huyền thánh thanh âm, mà là một cái tràn ngập hàn ý cô gái thanh âm. Cái thanh âm này, là bạn chí thân của hắn Tô Thị A thất nhà tiểu bối, Tô Thị A thập lục thanh âm đi. Ha ha ha tiểu thập lục mấy tháng không gặp. Nghe thanh âm tình trạng của ngươi cũng không tệ lắm à, công tử hải chậm rãi nói. Hắn bắt đầu điều chỉnh trạng thái, tranh thủ đem, tiết tấu, nắm giữ đến trong tay mình. Tô Thị A thập lục điện thoại mặc dù rất đột nhiên, nhưng phù hợp kịch bản kế hoạch của hắn. Kịch bản đã bắt đầu, hắn muốn nắm giữ tốt tiết tấu, đừng cho nội dung cốt truyện thoát hí. dù sao, công tử Hải đạo hữu ngươi ẩn núp quá tốt rồi. Tô Thị A Thập Lục chậm rãi nói, như vậy hiện tại chúng ta muốn hay không gặp một lần? Ha ha ha ha, vẫn là miễn đi, ta hiện tại cũng không muốn nhìn thấy A Thất, cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Công tử Hải nhếch miệng lên, rất tốt, hết thảy đều đang nắm giữ, cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tô Thị A Thập Lục đột nhiên nói, công tử Hải nhíu mày, có ý tứ gì? Luôn có loại muốn thoát kịch bản dự cảm không tốt, trời đã sáng, không ngại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Tô Thị A Thập Lục nói khẽ, sau một khắc công tử Hải cảm giác đến đỉnh đầu có tiếng xé gió truyền đến. Hắn trước tiên kích hoạt, kiếm quang thi triển ngự kiếm thuật thân hóa thành ánh sáng, cấp tốc tránh né. Ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời có mấy đạo hào quang màu vàng óng đánh vào mặt biển, trên mặt biển nổ lên một trận sóng cả. Cái kia từng đạo kim sắc quang mang, toàn bộ là cường lực pháp khí từ không trung mãnh liệt bắn xuống hình thành công kích. Mơ hồ trong đó, công tử Hải có thể nhìn thấy, những ánh sáng kia bên trong, có đao, có kiếm, có súng, có tên nỏ, có gai nhọn, có quyền sáo, thậm chí có một cái kèn lệnh đập lên. Những pháp khí này, mỗi một kiện đều là bát phẩm cấp bậc tản ra kinh khủng uy áp. Công tử Hải ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Trong hư không, một cỗ chiến xa màu vàng óng chậm rãi hiện hiện. Hắn, Bá Tống Kiếp hai tay ôm ngực đứng ở chiến xa bên trên. Tại hắn bên cạnh là Tô Thị Tiểu Nha Đầu, còn có một đầu nhìn không ra thực lực Đại Hải Quy. Đã lâu không gặp công tử Hải, Bá Tống Huyền Thánh chậm rãi nói, không hổ là ta cả đời chi địch, lại nhưng có thể một hơi tránh né công kích của ta. Công tử Hải, gocchuyenaudio.com, hắn thật là có điểm thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới hắn tại Bá Tống Huyền Thánh trong lòng, lại có cao như vậy địa vị cả đời chi địch. Kịch bản tiến độ so với hắn kế hoạch nhanh quá nhiều, trực tiếp nhảy đến đại kết cục. Tốt tại kết quả không thay đổi, mặc dù không biết Bá Tống Huyền Thánh là thế nào phát giác được vị trí của hắn, nhưng chỉ cần có thể hoàn thành. Giả chết kế hoạch liền không có vấn đề. Trong hư không, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mãnh liệt bắn đi ra đao kiếm, cờ xí thương, tên nỏ, gai nhọn, quyền sáo, kèn lệnh chờ pháp khí, siêu siêu siêu trở về, những thứ này toàn bộ là tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bộ kiện, còn có một thanh. Đạo khí, cửu tu phượng hoàng đao, hỗn tại trong đó góp đủ số. Đáng tiếc Tống đầu gỗ nghiên cứu ra thần binh bảo giám, hắn không cách nào sử dụng. Nếu không bắn đi ra pháp khí, chỉ cần thông qua không gian lực lượng liền có thể thu về, không cần để chúng nó thông qua. Bay, như thế lâu phương thức trở về cách chương.